Thôn Thiên, chương 87, Nhất Kiếm, góc truyện audio.com. Dương Lăng sắc mặt nhất thời khó nhìn, hắn không nghĩ tới Long Phách liều mạng như vậy. Hai tay ngắt một cái pháp quyết, trên không trung 1100 đạo kiếm phù, mỗi năm đạo kiếm phù làm thành một tổ, trong nháy mắt kết thành 220 tọa kiền nguyên kiếm trận đơn giản hóa. 220 tọa kiếm trận, đầu đuôi tương tiếp, biến hóa thành một đạo kiếm long, không sợ hướng về phía khí thế cường đại đại diệt kiếm quang đánh tới. Kiếm phù một khi kết thành kiếm trận, uy lực tăng vọt mấy lần, tàn bạo cùng đại diệt kiếm rào sát một chỗ. Từng tòa kiếm trận bị hắc sắc kiếm quang rào diệt, nhưng đại diệt kiếm uy năng đã bị không ngừng tiêu ma. Trên không trung thỉnh thoảng bộc phát ra hoa mỹ quang hoa, đó là từng đạo kiếm phù bị đại diệt kiếm rào diệt. Chúng đệ tử đều ngây người ra xem, bọn họ rốt cục minh bạch cái nội môn đệ tử luyện khí thập trọng này, vì sao có can đảm tham gia đấu kiếm đại hội. Bất quá, nội môn đệ tử nhãn lực kém xa không như mấy tên đạo nhân ở trong đám mây. Các vị đang xem náo nhiệt trong nghề mà nói, mấy vị đạo nhân này đều nhìn ra thực lực của Dương Lăng. Tuy nói chỉ huy kiếm phù so với chỉ huy phi kiếm dễ dàng hơn rất nhiều lần, nhưng đồng thời khống chế 1100 đạo kiếm phù, đồng thời kết thành 100 đạo kiếm trận, đây tuyệt đối là không phải luyện khí kỳ đệ tử có thể làm được. Thần thức Dương Lăng tất nhiên không kém gì kim đan kỳ tu sĩ. Trên thực tế, Dương Lăng trong quá khứ nửa năm thời gian, mỗi ngày đều có nửa canh giờ tiến nhập vấn thiên kính mắt trận luyện thần. Trước đó 3 tháng, Dương Lăng mỗi lần đều bị trận đồ phát sinh cường đại uy thế trùng kích đến hỗn loạn. Nếu không phải có kim quang kỳ hiệu săn sóc ân cần nguyên thần Dương Lăng sợ sớm đã bị thương. Nhưng 3 tháng kiên trì xuống tới, Dương Lăng dần dần có thể trực diện cùng người to lớn trong bức tranh phát sinh vô cùng uy thế. 4 tháng sau, nguyên thần Dương Lăng đã không sợ bị thương tổn. 5 tháng sau, Dương Lăng có một tia cảm ngộ, lúc nửa năm cảm ngộ càng tiến thêm một bước. Nửa năm thời gian, nguyên thần Dương Lăng tại bất chi bất giác cường đại rất nhiều lần rồi, đã có thể sánh bằng kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không có như vậy, Dương Lăng cũng không có thể đồng thời khống chế 1100 đạo kiếm phù. Có thể làm được đều là dựa vào nguyên thần cường đại. Người này tiền đồ vô lượng, một gã đạo nhân có chút suy nghĩ, nguyên thần của hắn không giống người thường, chẳng mượn vật gì để luyện thần. Đại diệt kiếm rốt cục đem một tòa kiếm trận cuối cùng cắn nát, nhưng nó cũng đã suy yếu tới cực điểm rồi. Dương Lăng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, nương theo cuồn cuộn nguyên khí thoáng cái nhảy vào trong thanh long kiếm. Thanh long kiếm một tiếng long ngâm, thanh quang tăng vọt lần thứ hai hung ác độc địa nhằm phía đại diệt kiếm. Tử hắc kiếm quang cùng thanh sắc kiếm quang mãnh liệt xông tới, tựa hồ chẳng phân biệt được trên dưới. Dương Lăng lại liên tiếp phun ra lưỡng khẩu tinh huyết, hắn vô pháp dùng kim đan khí cùng thanh long kiếm hợp nhất, cũng chỉ có thể lợi dụng loại phương pháp này tăng uy lực thanh long kiếm. Song phương đấu đến mười mấy cái hô hấp, đại diệt kiếm của Long Phách dần dần chống đỡ hết nổi. Đan kiếm hợp nhất đại thương nguyên khí, hơn nữa vô pháp lâu dài, cùng kiếm phủ đánh nhau chết. Góc truyện audio.com, sống thì tổn hao nhiều lắm, Long Phách không có thể kiên trì lâu được. Trong hà quang, thanh long trưởng lão thở dài một tiếng quát lên. Long Phách ngươi đã thua, ta không cam lòng, trong đại diệt kiếm truyền ra một tiếng kêu to thập phần nghẹn khuất. Long Phách chung quy cảm giác Dương Lăng không phải dùng chân thực bản lĩnh thủ thắng, nếu như hắn Long Phách cũng có 1000 mai kiếm phù có thể trong nháy mắt chém giết Dương Lăng. Thanh Long trưởng lão lạnh lùng nói, tái đấu xuống phía dưới tất sẽ tổn thương đạo cơ, khiến cho ngươi suốt đời cũng không thành địa tiên, ngươi cũng tự biết. Long Phách trong lòng nghiêm nghị thoáng cái khôi phục thanh tỉnh quát lên. Dương Lăng ta thua. Dương Lăng vừa thu lại kiếm quang, thản nhiên nói, đa tạ, tử hắc kiếm quang bao vây thân thể Long Phách trực tiếp bay khỏi đấu kiếm thai, bay đi thật xa. Đây là đấu loại, Long Phách đã xuất cục, đã không còn mặt mũi để ở lại. Long Phách thua, điều này sao có thể, luyện khí thập trọng đánh bại kim đan trung kỳ thật không thể tin được. Đám mây, thanh âm vang lên, Chu Tức viện Dương Lăng thắng, ha ha, Chu Tức trưởng lão kiêu ngạo thoải mái cười to chỉ vào mũi thanh long trưởng lão. Lão rắn, làm sao vậy? Thanh long trưởng lão mỉm cười. Bản trưởng lão rất khoái trá, thái dịch môn ta lại xuất kỳ tài. Chu Tức trưởng lão hắc hắc cười. Người nếu như đố kỵ cũng không nên che giấu, ta hiểu rõ tâm tình phức tạp của ngươi. Thanh long trưởng lão vừa lộn mí mắt lười trả lời. Long Phách vừa đi, Dương Lăng thân thủ ngắt pháp quyết đầy đất thạch phấn một lần nữa tụ lại, biến hóa thành nguyên bản đấu kiếm thai. Làm xong chuyện này, Dương Lăng chậm gì gì mà đi xuống thai. Trên thực tế kinh mạch Dương Lăng cảm giác có vài phần đau đớn, vừa rồi cùng Long Phách quyết liều mạng, nguyên khí đã tổn hao hơn phân nửa rồi, nguyên thần cũng cảm thấy mệt mỏi. Kế tiếp, phải bảo trì thực lực, Dương Lăng xuống đài, lập tức kiếm chỗ mà ngồi, nuốt phục linh đan bổ sung nguyên khí. Nhiều đại bằng yên lặng thủ hộ một bên, vẻ mặt đều là vui mừng. Dương Lăng thắng, hắn tựa hồ so với Dương Lăng còn muốn vui vẻ hơn. Trong đám người, Ngọc Kinh thần sắc do dự mà nhìn về phía Dương Lăng, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu đang đổi tới đổi lui. Kiếm trận có thể hay không đối phó Dương Lăng, nhưng không lâu sau, Ngọc Kinh liền không hề suy nghĩ, bởi vì hắn nghe được thanh âm trong đám mây nói. Chu Tước Viện Dương Lăng đấu với Huyền Vũ Viện Bạch Lan. Dưới đài ồ lên, cái này Dương Lăng vận khí cũng quá kém a. Lợi hại nhất hai người toàn bộ bị hắn tao ngộ đến. Lúc này có trò hay để xem, đấu kiếm đại hội chẳng bao giờ đặc sắc quá như vậy. Có người nhìn có chút hả hê, vẻ mặt hưng phấn. Trong đám Hà Quang, tứ đại trưởng lão tâm cũng hơi khẩn trương. Bọn họ đều nhìn ra, Dương Lăng nguyên khí đã tiêu hao không ít, là không còn có thể cùng thực lực không kém gì Long Phách Bạch Lan chống lại. Lúc này, trên đài còn lại 28 gã nội môn đệ tử, nhưng trong đó có 10 tên đệ tử bởi vì thể lực pháp khí tổn hại vi vi các loại nguyên nhân nên rời khỏi. Cho nên giữa sân vẫn còn lại 18 người, 18 người này vẫn đang tiến hành đấu loại bỉ đấu. Trận đầu, Dương Lăng đấu Bạch Lan. Người có tâm nhìn ra được thanh âm trong đám mây kia tựa hồ cố ý an bài kim đan đệ tử cùng trúc cơ đệ tử bỉ đấu kim đan tình huống còn chưa phát sinh qua. Nhưng lúc này còn lại 18, góc truyện audio.com, người, vì thế kim đan đệ tử trong lúc này tranh đoạt rốt cục bắt đầu rồi. Dương Lăng lúc này người thứ nhất lên nhiễm tràng, hơn nữa chống lại thực lực cường đại là Bạch Lan. Trên đài đấu kiếm, Bạch Lan phảng phất không cốc u lan, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, nét mặt mang theo một tia như có như không mỉm cười. Quần áo bạch quang, dung mạo tuyệt lệ, phiêu phiêu như tiên tử, không hổ song kiều xưng hào. Dương Lăng cười nhẹ, thỉnh sư thì chỉ giáo. Bạch Lan hơi cười mà nói, sư đệ pháp thuật tinh diệu, chiến pháp kỳ lạ, thật ra phải thỉnh sư đệ chỉ giáo ta cái sư tỷ này. Sư đệ thỉnh, một đạo lam sắc kiếm quang, để lộ ra một cổ tuyệt diệt khí tức cùng đại diệt kiếm tương xứng, phiêu giật về phía Dương Lăng giết tới. Dương Lăng cước đạp đại địa nguyên thần cảm ứng thiên địa mạch động, trong đan điền kiền nguyên kiếm trận bỗng nhiên nhảy một cái cùng thiên địa khí cơ giao cảm, câu thông thiên địa ngũ hành chi kim khí tức cũng dung hợp Dương Lăng với cảm tình trận đồ dẫn đến một cổ uy thế, dần dần, hai người ngưng tụ thành một cổ kiếm ý. Dương Lăng mở mắt ra, trong hai mắt có một loại không khuất phục, dù cho thần linh tiên Phật cũng không có thể ngăn cản con đường của ta. Một cổ uy thế vô cùng, một cổ tuyệt đại tín niệm trong nháy mắt dung nhập trong kiếm quang, kiếm trận tựa hồ thoáng cái có linh tính. Thiên tuyệt kiếm quang phát tới, Dương Lăng há mồm phun ra một tia đạm tử quang hoa. Quang hoa này lúc đầu nhỏ như ngón tay, lúc bay ra từ từ trướng thành một mảnh đạm tử quang hoa. Kiếm quang vừa ra thấu bắn ra một cổ hủy diệt chiến thắng, bất khuất tự mình cố gắng, đánh vỡ các loại bất khả tư nghị khí thế từ trong kiếm quang để lộ ra. Tử sắc quang hoa biến hóa thành một đạo cự phù, hung hăng thiết nhập trong tử hắc kiếm quang. Thiên tuyệt kiếm phát sinh một tiếng gào thét một phân thành hai, từ không trung Bạch Lan cũng tâm thần kịch chấn, khóe miệng chảy ra một tia máu. Cái gì, là đạo kiếm, trên hà quang, 70 danh trưởng lão đồng thời ngồi dậy. Trên phù vân ở trên cao, đang chuyển phiếm vài tên đạo nhân bỗng nhiên trầm mặc xuống, một lúc lâu trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên nói. Một kiếm này, có thái cổ đại năng khí khái a. Cách chương.